khắp huyết trọng sinh, đại giá hạ đường khí phi. Chương 110, không khống chế được một. Góc truyện audio.com. Diệp Vân Sơ vốn còn có chút lý trí, nhưng hành động điên cuồng chiếm đoạt của hắn khiến mọi lý trí, ý thức lẫn sự chống cự của nàng đều tan thành mây khói, không còn chút tăm hơi. Dược tính đã hoàn toàn khống chế nàng, mặc dù vô cùng đau đớn nhưng linh hồn nàng cũng không thể lấy lại. Được, nàng đáp lại hắn nhiệt tình như lửa, nảy lên như cá trình gặp lửa. Trong nháy mắt đã nhen nhóm dục vọng nguyên thủy nhất từ tận đáy lòng. Hắn căm ghét sự thay đổi đột ngột này của nàng, hắn vốn nên rời đi. Mới đúng, sau đó sẽ khiến nàng đau đớn, đau khổ tột cùng, nhưng giờ hắn lại không đi, ngược lại lại ở lại, không phải vì giờ khắc này vơ thể của Diệp Vân Sơ đã cuốn lấy hắn, mà vì hắn không thể kháng cự được nhiệt huyết của nàng. Hắn giống như cực kỳ thích sự đụng chạm của nàng, ôm nàng, cùng nhau dây dưa một chỗ, hắn lại cảm thấy quen thuộc đến thế. Nàng như vậy có thể dễ dàng khơi dậy phản ứng kịch liệt của hắn, hắn bỗng nhiên trở nên vội vàng, mãnh liệt cúi người xuống, mãnh liệt dừng nơi nàng, chiếm đoạt thật sâu. Môi của nàng hóa ra lại ngọt ngào mềm mại đến vậy, tốt đẹp đến thế. Hắn lại có thể vội vàng đến mức như vậy, khao khát hương vị cơ thể nàng. Như vậy, trong thời gian cực nhan, hắn không thể chống lại từ khách. Thành chủ, gắt gao đan vào nàng cùng một chỗ, hai cơ thể dây dưa xít. Sao, xoa nắn liên tục quấn nhau thật chặt ở một chỗ cho tới khi hợp. Với nhau là một, không biết qua bao nhiêu lâu, hạ vệ thần rốt cuộc không biết mình muốn nàng đã bao nhiêu lần nữa. Hắn lại càng không biết vì sao khi đối mặt với nàng, hắn lại bị khống chế, lúc này đây, hắn giống như thiếu niên chưa từng nếm mùi vị tình dục, không biết mệt mỏi, một lần rồi lại. Một lần đòi hỏi nàng, không phải là hắn không từng làm chuyện đó với nàng, nhưng lần này khác hoàn toàn so với đêm tân hôn, lần đó hắn chỉ có hận cũng chỉ có giận kích động muốn giết người, mà lần này, nàng khiến hắn nhục nhã như thế, nhưng hắn vẫn quyến luyến cơ thể nàng, thật lâu cũng không muốn rời khỏi nàng, hiện tại hắn đã chìm đắm trong dục vọng điên cuồng, thậm chí giờ khắc này hắn đã quên mất Diệp Vân Tuyết, nhớ nhung trong lòng. Chỉ có nữ nhân trước mắt này thôi, mãi cho tới khi kiệt sức, hắn mới ngủ một cách thỏa mãn. Thậm chí hắn còn quên mất hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Diệp Vân Tuyết, đêm nay là đêm tân hôn mà hắn chờ đợi đã lâu. Diệp Vân Sơ quả thật không thể tin được tất cả những gì đã xảy ra vào đêm qua. Giống như một giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Trong mơ, nàng trở nên quyến rũ xinh đẹp, vâng lời người đến buồn nôn, đòi hỏi đáng xấu hổ, lựa ý hùa theo, giống như đói khát tới cực độ. Hình ảnh, đáng sợ trong trí nhớ đáng sỉ nhục đứt quãng, mơ mơ hồ hồ hiện lên từng mảnh giáp thành hình, hợp thành cảnh tượng, một hình ảnh, khiến người ta hối hận không dứt, cảm thấy nhục nhã hổ thẹn muốn chết. Đi, hôm đó khi trời đã sáng rõ nàng mới tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ ra, xương cốt khắp người đau nhức bị như thế, nàng như nhớ lại buổi tối kinh hoàng ấy, ở phía sau núi chùa An Quốc nàng cũng như vậy, tỉnh lại. Trong đau đớn, nhưng nàng cũng biết giờ khắc này nàng cũng không nằm trên mặt đất lạnh như băng, mà là nằm trên giường của hạ vệ thần. Từng mảnh nhỏ trí nhớ đêm qua nói cho nàng biết, đêm qua nàng từng vô sỉ nũng nịu rên khẽ dưới thân hạ vệ thần. Góc truyện audio.com, đau đớn tới mức không thể hình dung, ảo não và hối hận vô cùng đan xen lẫn nhau, chặn ngang ngực. Khó có thể tiêu hóa, nàng đau tới mức không thể kêu lên, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lên trần, đôi mắt khô khốc tới phát đau. Nàng muốn khóc lại, không khóc được, nước mắt không ngừng chảy xuôi, ướt đẫm má nàng, ướt vỏ gối, trong lòng đau đớn tột cùng như muốn chết đi. Hạ vệ thần tỉnh lại nhìn hết cảnh này, Diệp Vân Sơ ngập trong nước. Mắt hối hận trong nháy mắt thiêu bỏng đôi mắt hắn, đâm thẳng vào tim. Hắn, một khắc này, tôn nghiêm của hắn như bị người ta quăng mạnh xuống mặt đất, sau đó dẫm đạp lên đầy vô tình. Nữ nhân chết tiệt này, ả đang hối hận, ả đang thất vọng sao? Ả hối hận vì người giải độc cho ả không phải là Đông Phương Ngưng, mà là hắn. Cảm giác này giống như tự tôn bị trà đạp, bị nguyền rủa một cách đàn. Nhẫn, trong nháy mắt nhen nhóm lửa giận sâu trong tim hắn, càng không thể cứu vãn, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Diệp Vân Sơ, giọng nói lạnh lẽo. Sao, có phải thất vọng lắm không? Thất vọng rằng kẻ đêm qua ở đây không phải tình lang của ngươi, không phải Đông Phương Ngưng. Diệp Vân Sơ im lặng không nói, giờ khắc này nàng đã chẳng còn cảm giác gì, cảm giác duy nhất chỉ là đau, giống như bị giòi gặm nhấm vào xương, không chỗ nào là không có, đau đến mức nàng muốn khóc lớn, muốn thét đến chói tai. Hạ vệ thần thấy nàng như thế càng thêm phẫn nộ, hắn đứng dậy hung Hãn túm chặt một bàn tay của nàng, thô lỗ kéo nàng dậy ép nàng nhìn thẳng vào hắn, nhưng cho dù như thế, vẻ mặt Diệp Vân Sơ vẫn hờ hững lạnh nhạt, lòng của nàng đã chết, bất luận hắn có đối với nàng như thế nào, nàng cũng không phản ứng gì. Hạ Vệ Thần càng tức giận, hắn phát hiện mình không thể chịu đựng được sự coi thường của nàng, nàng giống như một cành cây đâm thẳng vào mắt. Hắn, đâm vào đáy lòng hắn, đâm vào hắn trong cơn giận dữ, không thể tự thoát ra được, bỗng nhiên hắn xoay người đè nàng xuống, một tay bóp chặt lấy tay nàng, một tay dùng sức véo chặt người nàng, tức giận quát. Sao, ngay cả liếc mắt nhìn bản vương một cái ngươi cũng không muốn sao? Nói xong, hắn bỗng nhiên đè chặt nàng xuống, hung hãn hôn nàng. Động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, giống như một sự trừng phạt, hắn trừng phạt. Nàng vì không nhìn hắn, hắn muốn nàng phải nhớ kỹ hắn, nhớ rõ rằng hắn là phu quân của nàng, nàng thuộc về hắn, không thể tơ tưởng tới nam nhân khác, không thể, không thể. Đối mặt với nụ hôn của hắn, Diệp Vân Sơ chỉ cảm giác ghê tởm, nàng gần như buồn nôn muốn nôn hết ra ngoài. Nàng chưa từng oán hận sự đụng chạm của hắn trước kia so với lúc này, rốt cuộc nàng không thể chịu đựng được, bắt đầu ra sức phản kháng, nhưng vì cả người mềm hoạt vô lực, không thể tránh bị hắn hành hạ, dãy giụa không thoát, lòng Diệp Vân Sơ như có lửa đốt, trong đầu lại hiện lên cặp mắt oán hận của Diệp Vân Tuyết. Cuối cùng Diệp Vân Sơ cười lạnh lùng, đột nhiên không hề dãy giụa nữa, chỉ lạnh lùng cười, nhìn thẳng vào Hạ Vệ Thần, giọng nói lạnh lẽo. Điện hạ còn nhớ rõ đêm qua là đêm gì không? Đầu tiên là Hạ Vệ Thần nao nao, trong lòng bỗng thấy kinh hãi, đêm qua hắn và Diệp Vân Sơ dây dưa cả đêm, hôm nay tỉnh lại vẫn dây dưa không ngớt với à, đối mặt với à, hắn lại quên mất chuyện quan trọng nhất, quên mất đêm qua là đêm tân hôn của hắn và Tuyết Nhi. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt mặt hắn tối lại, đôi mắt xuất hiện cái nhìn hung ác, đột nhiên một phát bóp chặt cổ nàng, tức giận nói. Tiện nhân, thủ đoạn khá lắm, ngươi dám hãm hại bản vương, ngươi cố ý để mình chúng mị độc xếp đặt để cuốn lấy bản vương, khiến bản vương xem nhẹ Tuyết Nhi, để Tuyết Nhi một mình trong phòng đêm qua. Ngươi, thật không ngờ ngươi lại ác độc như vậy. Thấy hắn tức giận, Diệp Vân Sơ cười lạnh khinh thường, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn, nói. Đúng, ta độc ác như vậy đấy, ngày nào còn có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi lại gần bảo bối Tuyết Nhi của ngươi, ta muốn đem tất cả những nhục nhã trước kia mà ta phải chịu trả lại cho nàng ta, ta muốn đem đau khổ mình đã chịu đựng trong dĩ vãng trả lại gấp bội. Ngươi dám? Hai mắt Hạ Vệ Thần gần như phun ra lửa, bàn tay bóp cổ Diệp Vân Sơ đột nhiên dùng sức. Cảm giác không hít thở nổi và đau đớn ập tới, Diệp Vân Sơ đau đớn gì thường, nhưng vẫn cười lạnh, nhìn hắn, nàng biết như thế mới có thể chọc giận hắn, như thế mới có thể mau chóng được giải thoát. Nàng không muốn sống, chỉ có chết mới có thể quên đi tất cả đau khổ, nàng không thể chịu nổi nữa, giờ đây, nàng chỉ cầu mình được chết. Cách chương.